Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563. Hệ thống thức tỉnh. Từ Hạo Thiên bọn hắn vừa đến, liền bị trong thôn số lượng không nhiều thôn dân vây lại. Bọn nhỏ, đây là ai a? Một tên thôn trưởng bộ dáng người tới Long Thiểu Vân trước mặt, chỉ lấy xa xa Từ Hạo Thiên hỏi. Người này vóc người cao lớn thô kệch, mắt to mày rậm, nhưng là mặt đầy chất phác dáng, vừa nhìn chính là một tên đôn hậu đàng hoàng nông thôn người đàn ông. Bất quá để cho Từ Hạo Thiên kinh ngạc chính là, người trưởng thôn này lại là người tu tiên, tuy nhiên chỉ có địa giai cảnh tu vi, nhưng dùng để bảo hộ những bình dân này cũng đã đủ. Có lẽ cũng là bởi vì hắn tại thôn nhỏ này mới không có bị vô tình yêu thú đại quân nuốt mất. Bất quá, chuyện sớm hay muộn, Từ Hạo Thiên lắc đầu, có chút thương cảm, bất quá, theo mình đến, loại kết cục này hẳn là sẽ bị cải biến cũng khó nói. Từ Hạo Thiên thầm nghĩ, này nhân giải thích cường điệu, khí chất không tầm thường, hẳn không phải là người sống trên núi. Chẳng lẽ là từ trong lục đến? Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, đối Từ Hạo Thiên chỉ trỏ, trong mắt ít nhiều có một tia đề phòng. Hắn gọi, lúc này, Long Thiểu Vân ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cũng không biết Từ Hạo Thiên tên gọi là gì. Há, hắn gọi Hạ Long, người nhà đều bị yêu thú ăn, liền chính hắn trốn thoát, là ta tại trong cỏ hoang phát hiện. Hạ Thiên thấy vậy, con mắt hơi chuyển động, vội vàng mở miệng nói ra. Hạ Long, Từ Hạo Thiên trừng to mắt, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua tâm trí. Như cảnh tình, trong nháy mắt để cho hắn sững sờ tại chỗ. Chẳng lẽ, nguyên lai cũng là người đáng thương? Tất cả mau đi vào nghỉ ngơi đi. Thôn trưởng lắc đầu, cầm Từ Hạo Thiên cùng ba thiếu niên đưa vào trong thôn. Cứ như vậy, Từ Hạo Thiên tại mọi người an bài xuống, trong thôn một gian coi như hoàn chỉnh trong nhà lá ở lại. Hạ Thiên, Long Thiểu Vân huynh muội cũng ở đây lân cận trong nhà lá dàn xếp lại. Ta gọi Hạ Long, ta làm sao không biết. Chờ đợi trong phòng chỉ còn lại có Hạ Thiên mấy người thời điểm, Từ Hạo Thiên vội vàng mở miệng hỏi, là ngươi đem Hạ Thiên theo tử thần trong tay đoạt lại. Ngươi là Hạ Thiên trong mắt thần, Long chính là thần, cho nên ta mới bảo ngươi Hạ Long. Hạ Thiên nghiêm trang nói, sao sao, còn mẹ nó thật sự là, chấm chính là Hạ Long. Từ Hạo Thiên toàn thân run rẩy, có chút không cam lòng hỏi. Mi Hầu Vương trước kia là không phải cũng xâm lấn qua tại đây? Không có khả năng, Mi Hầu Vương là gần nhất tại ngoại vực quật khởi cường giả yêu tộc. Hắn dã tâm bừng bừng muốn đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Đã hiểu rõ trăm vị nhân tộc cường giả chết tại Mi Hầu Vương trên tay. Toàn bộ ngoại vực đã không có loài người đất đặt chân. Cũng không biết chúng ta còn có thể sống bao lâu. Mùa hè âm thanh càng ngày càng yếu, tới sau cùng, đã gần đến không thể nghe thấy, thế nhưng là Từ Hạo Thiên thân thể lại run rẩy càng ngày càng lợi hại. Nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn, ta thật về tới vạn năm trước, đây không phải mộng, cũng không phải ảo giác, mà là, đặc biệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Hạo Thiên choáng váng. Tại liên tưởng đến Hạ Quốc Vương cung ngoại viện cái kia khổng lồ pho tượng, tâm liền bỗng nhiên chìm xuống phía dưới đi. Vận mệnh chi luân có xuyên toa thời không khả năng, mà thế giới thụ là tam tộc vận mệnh chi luân ngưng tụ mà thành. Không gian lực lượng cường đại, đem người đưa đến vạn năm trước là một kiện rất bình thường sự tình. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên kích động dị thường, vội vàng mở miệng hỏi, hệ thống ngươi cái này ngủ thời gian cũng quá dài đi. Bởi vì thời không xuyên toa, hệ thống hiểm bị thời không loạn lưu xâm lấn, Bởi vậy, hệ thống tự động mở ra cường chế Lâm vào giấc ngủ hình thức. Hệ thống giải thích nói, đinh, bởi vì chủ ký sinh lần thứ nhất xúc động đặc quyền công năng. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tiến vào thính đạo tràng nghe đạo cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.